Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, gáp đến. Hả, cái kia là gáp, hắn làm sao tới, lúc này, hắn xuất hiện ở nơi này, rất phiền toái. Kuma thấy từ thuyền bè thượng xuống tới nam nhân, chấn động trong lòng, hải quân anh hùng gáp, một cái cường hãn nam nhân, hắn xuất hiện. Đại biểu nơi này có hắn nghĩ muốn cái gì hoặc là hắn nghĩ muốn làm sự tình. Không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Gáp đi mỗi một cái địa phương, đều có nhất định mục đích tính. Kuma dừng lại, nhìn xa xa, là tới tìm Chin Giao hay là tìm Pao, hoặc là tìm đến mình. Kuma tạm thời không kết luận, hắn tới tìm ai, là một cái bất xác định tính. Chờ đợi, rất ngắn. Quân hạm đến gần bên bờ, dừng thuyền, xuống thuyền, gáp chậm rãi đi ở phía sau, bấu lỗ mũi, hướng bên trong móc đi, thật sâu chụp ra một chút màu đen đồ vật, tiện tay ném trên mặt đất, đi theo phía sau hắn hải quân, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, đi theo như vậy không đáng tin cậy cấp trên, là đối với bọn họ hành hạ, nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì, trước có người nói qua. Kết quả, bị đánh, đến nay đàng hoàng, được, mấy người các ngươi với lão phu đi lên, còn lại canh giữ ở phụ cận, gáp trung tướng, ngươi, chấm ngoặc kép, hải quân binh lính không dám để cho gáp trung tướng tùy tiện đi lên, mang theo mấy người đi lên, rất nguy hiểm, không việc gì, lão phu có thể giải quyết, các ngươi đi lên cũng vô dụng, còn không bằng đàng hoàng đợi ở chỗ này, các loại. Chờ, lão phu trở lại, gáp phất tay một cái, đi về phía trước, sau lưng hải quân binh lính trợn mắt hốc mồm, bọn họ còn không có đáp ứng ở lại chỗ này, người đi như thế nào, cứ như vậy đi, không cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian, hải quân binh lính hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ gật đầu, ai, trừ thở dài, chỉ có thể thở dài, gáp lên trên đi. Hắn mục đích rất rõ ràng, thấy Kuma, đi tới, Kuma không có đi, chờ ở nơi đó, từ từ chờ, thấy gáp một khắc kia, bọn họ không hẹn mà cùng dừng bước lại, gáp tay để xuống, không nữa chụp lỗ mũi, ngửa mặt lên trời ngáp, đưa tay vỗ vỗ miệng, Bartholomew Kuma, người quả nhiên ở chỗ này, lão phu tìm ngươi rất lâu, tuổi trẻ hải tặc. Một cái đã từng là hải quân nam nhân, biến thành nổi danh hải tặc. Lần chiến đấu này sau đó, hắn treo giải thưởng kim sợ rằng leo thăng một chút, bất quá không nhiều a. Đây không phải là gáp cần để ý, hắn để ý là trước mắt nam tử thực lực mạnh hơn. Cứ việc bị thương, gây áp lực cho hắn, không thể so với một chút cường giả kém. So với năm đó, hắn mạnh hơn, gáp, người tới, ha ha. Tiểu quỷ, xem đến lão phu không sợ. Không tệ, không tệ. Gáp cười ha ha, ngươi không sợ lão phu bắt ngươi. Kuma lắc đầu một cái. Nói, ngươi không sẽ làm như vậy. Ha ha, tiểu quỷ càng ngày càng sẽ đùa. Nói đi, những thứ này đều là ngươi làm ra tới. Một mảnh hỗn độn, đảo nhỏ biến thành phế tích. Trải qua sau đại chiến. Lồi lõm, chiến đấu thảm thiết. Có thể tưởng tượng, bên người hải quân binh lính, từng cái cảnh giác Kuma, không dám khinh thường, dù là gáp trung tướng ở trước mặt, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Người khủng bố, Kuma năng lực vô cùng quỷ dị, cho dù gặp qua hắn năng lực, trong lòng một chút đáy cũng không có. Không phải ta, ta cũng vậy vừa mới đến. Sau đó chỉ phía sau cách đó không xa Chin Giao nói, nơi này đều là hắn tạo. Thành, ta chẳng qua là đi ngang qua. Mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Kuma coi thường hắn thương thế trên người. Làm cho người ta cảm giác. Liền là đang nói láo. Gáp tha thú vị xem Kuma mấy lần. Người này nói chuyện nhiều. So với trước kia ôn hòa nhiều. Mỗi một lần thấy hắn. Đều có biến hóa. Mặc dù không lớn. Nhưng này là đáng giá vui vẻ. Chỉ phải cái này người không giống trước như vậy cuồng bạo. Tàn bạo, là được rồi. Thật sao? Lão phu nhìn không giống. Bartholomew Kuma, người ở trước mặt ta không cần nói láo. Nơi này đều là ngươi tạo thành chứ? Bondi cũng là ngươi giết chết chứ? Bondi Won, Mạc Mạc quả thực năng lực giả. Chết ở chỗ này, tin tức này, hắn đến lúc đó, dọa cho giật mình, đi tới hiện trường, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nơi này tình huống rất thảm, mà còn, trừ Bartholomew Kuma ở ngoài, còn có bát bảo thủy quân thủ lĩnh Chin Giao. Cái kia đã từng đối đầu, hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên, thủ lĩnh vừa nhìn thấy Chin Giao, sắc mặt đại biến, lửa giận lên cao. Gáp, thủ lĩnh Chin Giao gặp mặt trực tiếp công kích. Quản hắn khỉ gió gáp như thế nào cường hãn. Đánh lại nói, đối với, đúng, gáp oán hận, vượt xa khỏi bất luận kẻ nào. Chin Giao cả đời không thể tha thứ người. Chính là trước mắt gáp, cái này đánh bẹt, đập dẹp chính mình sắc bén trùy nam nhân, để cho hắn không cách nào phá vỡ băng phong đại lục, trở thành hải tặc trò cười. Phanh, gáp chậm rãi nói, Chin Giao, người cũng ở đây, không nên vọng động, lão phu hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền toái, lão phu muốn cùng hắn trò chuyện một chút, ngươi sự tình, chờ một chút hãy nói. Gáp, ngươi, chấm ngoặc kép, không nhìn, hắn lại dám không nhìn chính mình. Hai tròng mắt đỏ bừng, tia máu tràn ngập, thủ lĩnh Chin Giao lửa giận bay lên tới cực điểm, thoáng cái bộc phát ra, khí thế nổ mạnh, không cách nào ngột ngạt. Bên người bát bảo thủy quân lôi kéo không dừng được Chin Giao. Dưới sự tức giận, Chin Giao đẩy ra người bên cạnh, vọt thẳng tới, võ đầu, phanh, phanh, bay tới bay lui Chin Giao, không ngừng công kích gáp. Gáp né tránh mấy thứ hai sau, sắc mặt khó coi, cuồn cuộn nổi lên ống tay áo, nắm quyền, cho lão phu đi sang một bên. Phanh, Chin Giao thân thể rơi tại nơi xa xa. Gáp mới chậm rãi bỏ xuống quả đấm, lớn tiếng nói, Bartholomew Kuma, Bondi nhưng là ngươi giết, vậy thì như thế nào? Quả nhiên là ngươi giết hắn, còn lại lão phu không ít công phu, bất quá nếu đụng phải ngươi, lão phu thay đổi mục đích. Gáp chỉ Kuma, đại đại liệt liệt nói, lão phu quyết định bắt ngươi, ngươi có thể phản kháng, lão phu không sẽ để ý cho ngươi một đòn thiết quyền. Gáp kinh khủng, ở chỗ hắn thiết quyền, một đôi thiết quyền, không người có thể địch. Hắn sức chiến đấu, không người có thể biết. Đến nay mới thôi, không có hiển lộ nhiều ít. Chỉ biết là, không có mấy người có thể ăn hắn một quyền. Kuma thực lực tăng trưởng rất nhanh. Chống lại gáp, vẫn là rất khó khăn. Muốn bắt ta sao? Gáp, cái này không được đâu. Kuma ôn nhu nói, vạn một ta muốn giết người, chỉ sợ ngươi cũng không ngăn được. Coi như ngươi có thể chống đỡ một lần, thứ hai lần, thứ ba lần, ta nghĩ bọn họ những người này chết, ngươi sẽ rất thương tâm đi. Một dạng lời nói, mang theo khác nhau giọng, uy hiếp, lạnh lùng uy hiếp. Kuma không muốn động thủ, nhưng hắn không sợ động thủ. Không đánh lại ngươi, ta có thể giết ngươi người, xem ai càng lỗ vốn. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng là ngươi được không? Gáp ánh mắt lạnh lùng, nhớ tới năm đó một màn kia, máu tanh một màn, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngươi nếu là dám tổn thương bọn họ, lão phu đuổi giết ngươi đến thiên nhai hải giác, cũng phải diệt ngươi. Những lời này, những người khác nói ra, Kuma sẽ cảm thấy là một chuyện cười. Spaniel phổ nói ra, Kuma không dám cười nhạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.